Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 191 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần cười lấy nhìn lấy ngã trên mặt đất, đã đang điền phá nát Long Ngạo Thiên. Không có ý tứ, nhìn đến ngươi không cách nào báo thù. Khẳng định không cách nào báo thù. Long Ngạo Thiên đã nghe đến sư phụ kinh hô, thực sự không có nghĩ đến. Cái này Tô Thần bên người lại có Tinh Không Chi Chủ tọa trấn. Triệt để dọa sợ. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Long Ngạo Thiên đều rất rõ ràng, vẻn vẹn là hiện tại hắn khẳng định không cách nào báo thù, cho dù là sư phụ đều không được. Muốn báo thù, trừ phi là có thể làm đến tuyệt đối áp chế Tinh Không Chi Chủ. Đáng tiếc là, nhìn chung toàn bộ Đại Tuyết Sơn tất cả võ giả, lại có ai có thể làm đến áp chế Tinh Không Chi Chủ, bao quát sư phụ ở bên trong. Đều chưa hẳn có thể 100% làm đến. Tô Thần, liền xem như làm quỷ, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ta Long Ngạo Thiên hiện tại đối ngươi phát xuống nguyền rủa, ta. Không giống nhau Long Ngạo xong, nữ tử áo đen trực tiếp một chân, hung hăng đá vào Long Ngạo Thiên miệng phía trên, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng tróc ra, chỉ có thể nghe đến ô ô thanh âm. Nhìn lấy một màn trước mắt. Chúc Duyên sắc mặt rất là ngưng trọng, theo Tô Thần bên người xuất hiện Tinh Không Chi Chủ. Hắn biết rõ chuyện bây giờ có nhiều khó giải quyết. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình thủy chung đều phải giải quyết, nghĩ tới đây Chúc Duyên, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Kê Tô Thần, xem ở ta Đại Tuyết Sơn trên mặt mũi, còn xin bỏ qua cho Long Ngạo Thiên, đối với Tổ Long Đế quốc sự tình, ta Đại Tuyết Sơn có thể hứa hẹn, trước đó sự tình có thể xóa bỏ, ta Đại Tuyết Sơn không truy cứu nữa." Chúc Minh rất là bất đắc dĩ, hắn hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, đương nhiên không hy vọng phụ thân làm ra lui bước. Đáng tiếc là, nhìn đến Tô Thần bên người xuất hiện Tinh Không Chi Chủ, hắn biết rõ sư phụ khẳng định là sợ hãi, không nguyện ý treo chọc vị này Tinh Không Chi Chủ muốn ngăn cản, lại cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, dù là phụ thân có hy vọng ngăn chặn Tô Thần bên người Tinh Không Chi Chủ, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không mạo hiểm. Tô Thần lại là cười. Nghe lấy Chúc Duyên lời nói, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Nghe chờ một chút ta sẽ giải quyết Đại Tuyết Sơn sự tình, hiện tại không tới phiên Đại Tuyết Sơn." Nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép bóc ra Long Ngạo Thiên thể nội Tổ Long huyết mạch cùng Tổ Long thần thể. Phụ thân khoát khoát tay, Chúc Duyên đương nhiên biết Tô Thần đang làm cái gì. Vậy mà tại bóc ra thần thể cùng huyết mạch. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, võ giả là không cách nào làm đến bóc ra thần thể cùng huyết mạch, nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối. Chỉ cần nắm giữ đặc thù thần thông cùng bí thuật, tin tưởng liền có thể làm được lột cách thân thể cùng huyết mạch. Giết hại quả quyết. Đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Trêu chọc dạng này người, đồng thời này bên người thân còn có Tinh Không Chi Chủ, đối với Đại Tuyết Sơn tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Tô Thần căn bản không cho Đại Tuyết Sơn bất kỳ mặt mũi gì, để Chúc Duyên rất là phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần bóc ra Long Ngạo Thiên huyết mạch cùng thần thể. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, trong nháy mắt bắt đầu huyết luyện lên, bao quát Long Ngạo Thiên nguyên thần cùng tinh huyết, hắn chắc chắn sẽ không thả hổ về rừng, tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn. Điên cuồng luyện hóa Tổ Long huyết mạch cùng Tổ Long thần thể, không thể không thừa nhận, Long Ngạo Thiên thể nội ẩn chứa huyết mạch cùng thần thể đẳng cấp rất cao. Trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong tinh anh cảnh đột phá đến hạ vị tinh luân cảnh. Đồng thời ổn định tại trung vị tinh luân cảnh. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Chúc Minh rất là tức giận nhìn lấy Tô Thần, thật rất là phách lối, vậy mà làm lấy phụ thân hắn mặt, cũng dám tùy ý thôn phệ thần thể cùng huyết mạch, đồng thời còn trong nháy mắt đột phá hai cái cấp độ, dạng này tu luyện tốc độ thật là khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Muốn là hắn cũng có thể có được dạng này bí thuật, có thể thôn phệ võ giả thần thể cùng huyết mạch, tin tưởng hắn tu luyện tốc độ cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Hâm mộ thì hâm mộ, muốn tranh đoạt về muốn tranh đoạt, Chúc Minh vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn trấn áp Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Không cần nói hắn. Liền xem như phụ thân hắn, đều không thể làm đến. Chúc Duyên thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lạnh nhạt nói, ở ngươi bây giờ có thể đi. Tô Thần lại là lắc đầu, chỉ vào Chúc Minh nói ra, y vừa mới hắn hừ một tiếng, cái này là đối ta nhục nhã, ta muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi ta. A, quỳ xuống. Xin lỗi. Toàn bộ quảng trường đã vây đầy người, từng cái nhìn lấy Long Ngạo Thiên bị bóc ra thần thể cùng huyết mạch, đều là tức giận không thôi, Bất quá ngay cả tông chủ cũng không dám nói thêm cái gì, bọn họ càng thêm không dám. Chỉ là hiện tại, bọn họ nhưng chưa từng nghĩ đến, người này hội lớn lối như thế, cũng dám làm lấy tông chủ mặt, để thiếu tông chủ quỳ xuống nói xin lỗi, hoàn toàn là không có đem Đại Tuyết Sơn để vào mắt. Thật rất phách lối. Im ắng, không người nào dám nói chuyện, từng cái nhìn lên trước mặt nam tử, đều muốn nhìn một chút tông chủ đến cùng như thế nào giải quyết việc này. Rốt cuộc người ta đều bắt nạt đến trên đầu, nếu là không giải quyết việc này, Đại Tuyết Sơn chẳng phải là sẽ trở thành chuyện cười. Tô Thần, ngươi không nên quá phận, ngươi thật sự cho rằng ta Đại Tuyết Sơn dễ khi dễ sao? Phẫn nộ Chúc Minh bị triệt để chọc giận, hắn hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, thật quá khi dễ người, liền xem như bên cạnh hắn có cái gọi là tinh không chi chủ, nhưng là phụ thân hắn, cũng là tinh không chi chủ, muốn cưỡi đến Đại Tuyết Sơn trên cổ đi ị đi tiểu, khả năng sao? Chúc Duyên ánh mắt càng phát ra dày đặc lạnh lên, hắn cũng cho rằng Tô Thần làm sự tình quá phận, hoàn toàn không có đem Đại Tuyết Sơn cùng chính mình để vào mắt. Tô Thần, ngươi đã giết Long Ngạo Thiên, trước đó ân oán dừng ở đây, ta không biết truy cứu, nhưng là hy vọng ngươi không muốn làm đến quá phận, mọi thứ cũng phải có cái độ, tuy nhiên bên cạnh ngươi có tinh không chi chủ, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta Đại Tuyết Sơn cũng không phải dễ khi dễ. Tinh không chi chủ. Ngươi ý tứ là không phải là đang nói, ngươi Chúc Duyên cũng là tinh không chi chủ, có thể không nhìn bên cạnh ta vị này tinh không chi chủ. Chúc Duyên không nói gì, nhưng nhìn Chúc Duyên biểu hiện trên mặt, liền đã biết ý tứ. Tinh không chi chủ đối chiến tinh không chi chủ, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá đại tình huống dưới, tin tưởng Chúc Duyên căn bản không sợ. Tô Thần lại cười. Tô Thần, ngươi tốt nhất đừng lại cười. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến Tô Thần cười, Chúc Minh tâm lý thì có loại dự cảm không tốt, vừa mới Tô Thần cũng là cười, bên người đột nhiên xuất hiện một vị tinh không chi chủ, trực tiếp vệt giết Long Ngạo Thiên, đồng thời bóc ra Long Ngạo Thiên thể nội ẩn chứa thần thể cùng huyết mạch. Hiện tại lại cười, chẳng lẽ Tô Thần lại có cái gì nội tình? Rất là kiên kỵ, hắn phát hiện Tô Thần quá mức thần bí, ban đầu ở tiên vực thời điểm, hắn thì cho rằng Tô Thần trên người có bí mật. Phải nhịn, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước đưa đi tên ôn thần này lại nói. Băng lãnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài đã một vị tinh không chi chủ, ngươi Đại Tuyết Sơn không sợ, vậy ta cho ngươi nhiều ít mấy vị tinh không chi chủ, ngươi nhìn lấy, muốn là sợ hãi, liền nói ngừng. Mở ra đại đạo mộ. Tô Thần vừa mới nói xong, trong nháy mắt triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ nhất sinh linh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từng vị võ giả, yêu thú toàn bộ mà ra. Một vị, hai vị, ba vị. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là khí tức cường đại cuồng bạo mà ra, bao trùm lấy toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể chống lại Chúc Duyên. Ngừng. Nhìn lấy thời gian chớp mắt, liền xuất hiện hơn 10.000 tinh không chi chủ, mặc kệ là Chúc Duyên vẫn là Chúc Minh đều triệt để mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Một hai vị tinh không chi chủ, đã để bọn họ cảm thấy thật không thể tin, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần vậy mà có thể triệu hồi ra hơn 10.000 tinh không chi chủ. Có thể. Không giống nhau Chúc Duyên nói chuyện, Tô Thần vừa cười vừa nói. Vì vậy ta lại triệu hoán một số tinh không thánh vương, vẫn quy củ cũ, ta triệu hoán, cái gì thời điểm ngươi cảm thấy hài lòng, liền hô ngừng. Vừa mới nói xong Tô Thần, tiếp tục bắt đầu triệu hoán tinh không thánh vương, vị thứ nhất triệu hoán chính là Minh Diễn, cũng là đại đạo mộ tầng thứ nhất mộ chủ. Từng vị tinh không thánh vương không ngừng mà xuất hiện, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, ùn kéo đến tuôn ra, giam cầm lấy mỗi một chỗ. Ngừng, ngừng. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, có chừng lấy 10.000 vị tinh không chi chủ cùng 10.000 vị tinh không thánh vương, vừa cười vừa nói, ở ngươi sức chịu đựng không quá được, kệ 1.000.000 sinh linh, hiện tại chỉ là 2% mà thôi, Tô Thần còn nghĩ đến triệu hồi ra 1.000.000 tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, muốn cùng chính mình so số lượng, bản thân liền là cái chuyện cười lớn. Sức chịu đựng không được. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, nghe đến Tô Thần nói như thế vô sĩ lời nói, Chúc Duyên tâm lý hung hăng mắng lấy. Đối mặt mấy chục ngàn tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, mặc cho ai đều không thể làm đến bình tĩnh. Trực tiếp một chân hung hăng đá vào Chúc Minh trên đùi, không chịu nổi lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất. Tô Huynh, việc này là ta Đại Tuyết Sơn sai lầm, xin lỗi. Tô Huynh. Đùng. Một bàn tay hung hăng phiến tại Chúc Minh trên mặt, phẫn nộ Chúc Duyên cả giận nói, kệ Tô Huynh là ngươi hô sao? Gọi Tô Gia Gia. Chúc Minh song quyền nắm thật chặt, hắn chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy, bất quá hắn biết rõ, tình huống bây giờ đối với Đại Tuyết Sơn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô Thần bên người có lấy mấy vạn tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, một khi Tô Thần khởi xướng điên đến thời điểm 100% có thể hủy diệt Đại Tuyết Sơn. Không cần nói mấy chục ngàn cường giả liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một vị tinh không thánh vương, tin tưởng đều có thể hủy diệt Đại Tuyết Sơn, căn bản không người có thể chống lại, bao quát phụ thân hắn ở bên trong. Loại tình huống này, có thế không xin lỗi sao? Có thế không quỳ xuống sao? Không thể. Không quỳ xuống, không xin lỗi, liền muốn bồi lên toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Chính là bởi vì như thế, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Chúc Minh đều cung cung kính kính quỳ xuống xin lỗi. Tô Gia Gia, tại tiên vực sự tình, là ta sai, ta xin lỗi ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng tha ta Đại Tuyết Sơn lần này, đến mức Long Ngạo Thiên sự tình, đều là hắn đáng đời, gieo gió gặt bão. Chúc Duyên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bị buộc đến hiện tại cái này cấp độ, hắn cũng là không có biện pháp nào. Trêu chọc không nên dây vào người, cái này cần phải trả giá đắt. Tô Huynh, hắn đã xin lỗi, việc này dừng ở đây, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, rồi Chúc Duyên, xin lỗi ta đã tiếp nhận, nhưng là ngươi uy hiếp ta, ta cần ngươi khiêu chiến ta thuộc hạ, lấy một địch 10, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng 10 vị tinh không thánh vương liên thủ, ta cùng Đại Tuyết Sơn ở giữa ân oán liền đến đây là kết thúc, bằng không lời nói, ta sẽ để bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ. Ngươi khi dễ người. Đột nhiên đứng người lên, phẫn nộ Chúc Minh đương nhiên biết, Tô Thần thì là cố ý. Muốn là tinh không chi chủ, cho dù là lấy một địch 10, tin tưởng phụ thân cũng có được một chút cơ hội, duy chỉ có đối mặt tinh không thánh vương, hơn nữa còn là chỉnh một chút 10 vị, phụ thân khẳng định không phải địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần rất là hài lòng, gật gật đầu vừa cười vừa nói, ê không sai, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi Đại Tuyết Sơn không phải cũng đang khi dễ Hắc Đình đế quốc. Ta chỉ là y nguyên còn cho ngươi Đại Tuyết Sơn mà thôi. Muốn hủy diệt Đại Tuyết Sơn, vài phút sự tình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn có đại đạo mộ, đã thuận lợi mở ra tầng thứ nhất không gian, có hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Chỉ là Tô Thần vẫn chưa làm như thế, mà chính là lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nói ra, cái tinh không vũ trụ, quyền đầu làm đầu, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường đại, liền có thể khi dễ người, ta nếu là không triệu hoán bọn họ, hôm nay các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua Hắc Đình đế quốc sao? Nhìn lấy không nói lời nào Chúc Duyên, Tô Thần cười lấy tiếp tục nói, để ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta, đã như vậy, các ngươi cần gì như thế, ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ đánh bại ta 10 vị tinh không thánh vương thuộc hạ, các ngươi Đại Tuyết Sơn liền có thể không có chuyện gì. Ta thời gian có hạn, ngươi có thể lựa chọn không? Ha ha ha, Tô Thần, ngươi chính là cố ý nhục nhã cha con chúng ta, đã ngươi muốn diệt ta Đại Tuyết Sơn, ta nhất định để ngươi trả giá đắt. Mở ra trận pháp sao? Nhìn lấy không có sợ hãi chút nào Tô Thần, đồng thời còn biết Đại Tuyết Sơn có trận pháp, Chúc Duyên sắc mặt cũng triệt để biến, bởi vì Đại Tuyết Sơn thật là có trận pháp thủ hộ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào phá mở ta Đại Tuyết Sơn trận pháp. Không sao cả, ta không biết đánh đoạn ngươi. Tại đến Đại Tuyết Sơn thời điểm, Tô Thần đã nghe Vân Triệt nói qua, Đại Tuyết Sơn có thủ hộ trận pháp, rất là vô cùng cường đại, vẻn vẹn là hắn một thân một mình, chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm, nhưng là hiện tại, trong tay hắn có đại đạo mộ, hắn muốn nói cho Chúc Duyên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, trận pháp cũng là cái chuyện cười. Trừ phi là Đại Tuyết Sơn nắm giữ trận pháp, đẳng cấp phi thường cao. Chúc Duyên lập tức mở ra trận pháp, mặc kệ Tô Thần có phải hay không phô trương thanh thế, đây đều là hắn cùng Đại Tuyết Sơn duy nhất ỷ vào cùng cơ hội. Nếu là có thể mượn nhờ trận pháp trấn áp Tô Thần bọn người, cũng coi là cho Đại Tuyết Sơn một lần dương danh lập vạn cơ hội. Ầm ầm. Ngay lúc này, toàn bộ Đại Tuyết Sơn bắt đầu bộc phát ra khí tức khủng bố, bốn phía bắt đầu chuyển biến thành hoang vu quỷ dị trận pháp, chính là Chúc Duyên mở ra Đại Tuyết Sơn thủ hộ trận pháp. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trận pháp thật có thể trấn áp Tô Thần sao? Chúc Minh tâm lý rất là cuống cuồng, bởi vì tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi. Muốn là trận pháp không cách nào thuận lợi trấn sát Tô Thần lời nói, như vậy đến thời điểm hắn cùng phụ thân, bao quát toàn bộ Đại Tuyết Sơn đều phải tao ương. Làm sao có khả năng không nóng nảy, không e ngại. Chúc Duyên lắc đầu, nói ra, kẻ ta không cách nào xác định, bất quá trận này là ta Đại Tuyết Sơn lão tổ tông lưu lại, có được quỷ thần khó lường uy năng, ta có lòng tin có thể mượn nhờ trận pháp, có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần cùng những thứ này tinh không chi chủ, tinh không thánh vương. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Lời tuy nói như thế, bất quá chút duyên cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Rốt cuộc Tô Thần bên người có hơn 10.000 tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Bị vây ở trong trận pháp, Tô Thần nhìn lên trước mặt Minh Diễm, hỏi, kẻ có biện pháp phá trận? Cần tuyệt đối lực lượng. Tô Thần gật gật đầu, lập tức bắt đầu triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ nhất toàn bộ sinh linh, trọn vẹn hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Toàn bộ trận pháp không gian, khắp nơi đều là sinh linh. Minh Diễn thanh âm cuồn cuộn mà ra. Tất cả mọi người bắt đầu phá trận. Đúng. Bách vạn đạo thanh âm ngưng tụ thành một cổ, trực tiếp cuồn cuộn mà ra. Một giây sau, hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương bắt đầu hung hăng công kích, tất cả lực lượng toàn bộ điệp gia, hình thành thế công có thể nghĩ. Rầm rầm rầm. Hai lần công kích phía dưới, trận pháp bốn phía xuất hiện vết nứt, lấy tốc độ nhanh nhất không ngừng mà lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trận pháp. Tại Đại Tuyết Sơn, tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vừa mới bố trí xuất trận pháp, thậm chí ngay cả 2 phút đồng hồ đều không có đến đỡ được, liền bị đối phương trong nháy mắt phá vỡ. Triệt để mắt trợn tròn, Chúc Duyên chưa bao giờ nghĩ tới, tự mình mở ra trận pháp hội không chịu được như thế, nhìn lấy đầy trời tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, cái này là bao nhiêu? 100.000? 300.000? 500.000? Lít nha lít nhít tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, số lượng thực sự quá nhiều, nhìn không thấy cuối, khó trách Tô Thần có thể trong nháy mắt phá trận, nhiều như vậy võ giả điệp gia lực lượng, Đại Tuyết Sơn trận pháp khẳng định ngăn cản không nổi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Chúc Duyên minh bạch tình huống bây giờ, đối với Đại Tuyết Sơn tới nói, chính là sinh tử tồn vong sự tình. Trừ phi là có càng cường đại võ giả buông xuống, có thể uy hiếp ở Tô Thần, bằng không lời nói, Đại Tuyết Sơn triệt để xong. Hối hận đã không kịp, ai có thể nghĩ tới, một cái đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu con kiến hôi, sẽ có được nhiều như vậy tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương chỗ dựa. Quá khoa trương. Chúc Duyên, hài lòng không? Tô Thần, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thua thì thua, ta chỉ là muốn cầu ngươi một việc. Không được. Căn bản không cần chờ Chúc Duyên nói, Tô Thần đều biết Chúc Duyên muốn nói điều gì, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là muốn cho chính mình buông tha Chúc Minh, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn nhất quán làm theo nguyên tắc, chính là trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, làm sao có khả năng lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Chúc Duyên cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý buông tha bọn họ bất kỳ người nào. Tô Thần, đã ngươi có nhiều như vậy thuộc hạ, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ trấn giết chúng ta, diệt ta Đại Tuyết Sơn, mà ngươi lại như thế trêu đùa, thậm chí còn cố ý để cho ta mở ra trận pháp, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi chân thực ý đồ là cái gì? Nghe đến lời này, Chúc Minh lộ ra rất là kinh ngạc, nhìn mình phụ thân. Tô Thần có hắn ý đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là như thế, rốt cuộc Tô Thần bên người cường giả nhiều vô số kể, tùy tiện đi ra một vị tinh không thánh vương, liền có thể trấn áp Đại Tuyết Sơn. Mà Tô Thần lại không có làm như thế, tựa như là đang cố ý trì hoãn thời gian. Đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Tô Thần cười, ý cười đầy mặt nói ra, kẻ rất thông minh, ta nghe nói ngươi Đại Tuyết Sơn có một đầu tinh không yêu thú, ta muốn gặp mặt hắn, còn mời chút tông chủ dẫn tiến. Đây mới là Tô Thần ý đồ chân chính, lấy hắn tình huống bây giờ, muốn hủy diệt Đại Tuyết Sơn, hoàn toàn là vài phút sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Gật gật đầu, Chúc Duyên cười khổ nói, ở nguyên lai ngươi chánh thức mục tiêu, nguyên lai là ta Đại Tuyết Sơn Tuyết Tuyền. Không sai. Tô Thần theo Vân Triệt cái kia bên trong nhận được tin tức, tại trong Đại Tuyết Sơn, không chỉ có cường đại tinh không yêu thú tồn tại, càng là có một miệng tuyết tuyền, chính là Đại Tuyết Sơn trấn sơn chí bảo. Hủy diệt Đại Tuyết Sơn, không quan trọng sự tình. Tô Thần mục tiêu chính là tuyết tuyền, hắn rất muốn nhìn một chút chỗ này tuyết tuyền đến cùng là cái gì dạng tồn tại, rốt cuộc hiện tại hắn, nhu cầu cấp bách lực lượng đến thôn phệ, tăng lên chính mình cảnh giới. Tô Thần, tuyết tuyền bị lão tông chủ trấn thủ lấy, ngươi nếu là dám đi vào, ta không có vấn đề. Vị trí đằng sau từ đường. Giết. Đã biết được tuyết tuyền hạ lạc, Tô Thần đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ nói nhảm, ra lệnh một tiếng, Minh Diễn liền mang theo hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, bắt đầu hướng về bốn phía nhanh chóng mà tán, điên cuồng địa trấn giết. Chúc Duyên cùng Chúc Minh liền nói chuyện cơ hội đều không có, liền đã bị trực tiếp đồ sát, toàn bộ tuyết sơn khắp nơi đều là máu tươi bao trùm, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ thương khung. Nhìn chung toàn bộ đại tuyết sơn, căn bản không người có thể ngăn cản. Tô Thần thì là không có nhiều để ý người khác, hắn muốn không phải hủy diệt đại tuyết sơn, mà chính là đại tuyết sơn tuyết tuyền. Vừa sải bước ra, Tô Thần đi tới đại tuyết sơn từ đường trước, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ, chính mình muốn là xâm nhập đại tuyết sơn từ đường, liền xem như tìm tới tuyết tuyền, rất có thể gặp phải đại tuyết sơn lão tổ tông một trong, cũng là trấn thủ đại tuyết sơn vị kia tinh không yêu thú. Căn cứ Vân Triệt chỗ nói, vị này biến mất vô số năm tinh không yêu thú, năm đó cũng đã đột phá đến tinh không thánh vương, hiện tại phải chăng đã đột phá tự thân cực hạn, đạt tới cái gọi là tinh không thần hoàng, thậm chí là tinh không chí tôn, đều là ẩn số. Chính mình nếu là có thể mở ra đại đạo mộ tầng thứ hai không gian, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bởi vì tầng thứ nhất mộ chủ Minh Diễn đã nói qua, đại đạo mộ tầng thứ hai trong không gian, giam giữ lấy tinh không thần hoàng cùng tinh không chí tôn. Nhưng là hiện tại, cần đánh cược một ván, đánh bạc đại tuyết sơn tinh không yêu thú đã không còn tồn tại, đối mặt tuyết tuyền thì dạng này lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không cam tâm. Chủ nhân, đã giải quyết. Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện đại đạo mộ, từng vị sinh linh không ngừng biến mất tại đại đạo mộ bên trong. Lão đại, chúng ta muốn đi vào sao? Tiểu Bàng cùng Củ Cải đứng tại Tô Thần trên bờ vai, nhìn lên trước mặt từ đường, hai cái tiểu gia hỏa đều có thể nhìn ra được, lão đại khẳng định rất muốn tiến vào từ đường, bằng không lời nói, không sẽ như thế khó xử. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt từ đường, song quyền nắm thật chặt, đã đến, như vậy thì muốn nhìn tuyết tuyền đến cùng là cái gì? Nếu là có thể tương trợ chính mình tăng thực lực lên, mà bị chính mình bỏ lỡ lời nói, khẳng định sẽ lựa chọn hối hận. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến trước mặt từ đường mà đi. Tiến vào từ đường bên trong. Rất nhanh liền tìm tới cửa vào. Từng mảnh tuyết sơn kéo dài 10.000 dặm, Tô Thần nhìn lên trước mặt trắng như tuyết từng tòa sơn phong, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, tại đại tuyết sơn từ đường về sau, lại còn có động thiên khác. Tiểu Bàn, Củ Cải, giúp ta khóa chặt đặc thù lực lượng. Khóa chặt bảo vật sự tình, hắn khẳng định không bằng hai cái tiểu gia hỏa, loại chuyện này chỉ có thể giao cho Tiểu Bàn cùng Củ Cải đến xử lý. Đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, Tiểu Bàn vừa cười vừa nói, ê lão đại yên tâm, việc này giao cho chúng ta. Tiểu Bàn vừa mới nói xong. Còn không đợi Tiểu Bàn cùng Củ Cải ra ngoài khóa chặt. Tô Thần phát hiện, trên cánh tay mình, vậy mà hiện ra một cổ như ẩn như hiện lực lượng. Tiểu Kim Ô. Từ khi được đến Tiểu Kim Ô đến nay, có lẽ là trước đó thôn phệ lực lượng quá mức to lớn, hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân, làm đến Tiểu Kim Ô một mực rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tiểu Kim Ô hội ở thời điểm này tỉnh lại. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này? Khắp thiên tuyết phong, núi non trùng điệp, liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa, giống như mỗi một ngọn núi tuyết đều không khác mấy, rét lạnh đông lạnh xương. Nương theo lấy một tiếng to rõ kêu to vang vọng hư không. Một đầu cửu túc kim ô phá cánh tay mà ra, phe phẩy màu vàng ống cánh, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gào thét. Hừ. Ngay tại lúc này. Không biết nơi nào đột nhiên vang lên một đạo hừ nhẹ, tựa như là từ viễn cổ mà đến. Lão đại, Kỳ Lân. Theo Tiểu Bàn chỗ chỉ, Tô Thần phát hiện nơi xa tuyết phong bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo màu trắng cái bóng, thật là Kỳ Lân. Bất quá cùng tiên vực Kỳ Lân có chỗ khác biệt. Băng Kỳ Lân, toàn thân màu tuyết trắng, thân thể phía trên khí thế ùn ùn kéo đến hướng về Tiểu Kim Ô điên cuồng áp chế mà đi. Tiểu Kim, trở về. Tiểu Kim Ô quay đầu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, trong nháy mắt quay trở về, đứng tại Tô Thần trên bờ vai, nói ra ê lão đại, nơi này lực lượng rất mạnh, ta muốn thôn phệ. Nghe đến Tiểu Kim Ô đột nhiên mở miệng nói chuyện, Tô Thần có chút nho nhỏ kinh ngạc, gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Tiểu Kim Ô ý tứ, khẳng định là cảm ứng được lực lượng nào đó mới có thể thức tỉnh, bằng không lời nói, Tiểu Kim Ô cũng không có khả năng như thế. Chỉ là không có nghĩ đến. Sẽ ở chỗ này gặp phải tinh không yêu thú, nhìn đến Vân Triệt nói không sai, trong đại tuyết sơn thật có lấy cường đại tinh không yêu thú, chỉ là một mực trốn ở chỗ này. Chỉ sợ liền lớn núi tuyết người, đều chưa hẳn biết từ đường bên trong có lấy một đầu băng kỳ lân tồn tại. Đột nhiên xuất hiện băng kỳ lân, không có chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đến. Khí thế muốn so Minh Diễn càng thêm cường đại. Xem ra chính mình suy đoán không sai, đầu này Băng Kỳ Lân không phải Tinh Không Thần Hoàng cũng là Tinh Không Chí Tôn. Tinh Không Chi Chủ, Tinh Không Thánh Vương, Tinh Không Thần Hoàng, Tinh Không Chí Tôn, Tinh Không Đại Đế, Tinh Không Đạo Tổ, Tinh Không Đại Năng, Tinh Không Bất Hủ, Tinh Không Vĩnh Hằng, Tinh Không Thần Thoại, Tinh Không Vô Thượng Thập Cảnh, Tinh Không Chí Tôn đứng hàng cảnh giới thứ tư. Cho dù là mình đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian, tối cường giả cũng chính là mộ chủ Minh Diễn, đỉnh phong Tinh Không Thánh Vương cường giả. Muốn là gặp phải Tinh Không Thần Hoàng hoặc là Tinh Không Chí Tôn, chính mình khẳng định không phải địch thủ, cho dù là triệu hoán bất luận cái gì Tinh Không Chi Chủ cùng Tinh Không Thánh Vương đều không được. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có triệu hoán đại đạo mộ bất luận cái gì sinh linh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tô Thần trong nháy mắt tỉnh táo lại, bản thân hắn liền đã đoán được, lớn núi tuyết từ đường đằng sau, rất có thể có cường đại tinh không yêu thú tọa trấn. Muốn là sợ hãi lời nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Nhìn lấy hướng tới mình Băng Kỳ Lân, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Hắn mục tiêu là Tuyết Tuyền, đối với Băng Kỳ Lân không có chút nào ý tứ. Không muốn chết ở chỗ này, đồng thời không có cách nào chống lại tình huống dưới, Tô Thần lập tức nuốt trong tay sớm đã chuẩn bị tốt tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước. Đây là hắn giọt cuối cùng tinh huyết giọt nước, không có bất kỳ cái gì không nở, rốt cuộc Băng Kỳ Lân thực lực còn tại đó, không cách nào chống lại tình huống dưới, trừ vận dụng tinh huyết giọt nước, tự hồ sự tình gì cũng không thể làm. Oanh! Băng Kỳ Lân vừa mới cận thân, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Thần một quyền oanh trúng, hung hăng nện ở trên người. Đau đến nhe răng nhếch miệng, bất quá Tô Thần lại sẽ không cho Băng Kỳ Lân bất cứ cơ hội nào, Tiểu Kim Ô đã nói cho hắn biết, rất cần thôn phệ đầu này Băng Kỳ Lân lực lượng. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần nắm chặt thời gian, bắt đầu săn giết. Không cho Băng Kỳ Lân bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Tô Thần mượn nhờ tinh không bất hủ tinh huyết giọt nước, loại kia bá đạo không gì sánh được lực lượng, trực tiếp xé mở Băng Kỳ Lân. Lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ Băng Kỳ Lân lực lượng. Tiểu Kim, bắt đầu tiếp nhận. Đa tạ lão đại. Tiểu Kim Ô rất là mừng rỡ không thôi, không có chút nào phòng bị, bắt đầu tiếp nhận lão đại chuyển di tới lực lượng, từng luồng Băng Kỳ Lân lực lượng, giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tràn vào. Ngắn ngủi mấy chục phút, toàn bộ Băng Kỳ Lân lực lượng, liền đã bị hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa chuyển dời đến Tiểu Kim Ô thể nội. Lão đại, ta cần tiêu hóa cổ lực lượng này. Đi thôi. Lão đại, ngươi muốn tìm lực lượng ở nơi đó. Ân, ta sẽ giúp ngươi lưu lại. Đa tạ lão đại. Đợi đến Tiểu Kim Ô tiến vào cánh tay phía trên, Tô Thần liền nhìn về phía Tiểu Kim Ô chỗ chỉ phương vị, không chần chờ chút nào, một cái bước xa, trong nháy mắt thoát ra ngoài. Mỗi một ngọn núi tuyết đều không khác mấy, muốn không phải Tiểu Kim Ô tương trợ, hắn muốn tại vô số tuyết phong bên trong, khóa chặt Tuyết Tuyền vị trí, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Băng tuyết ngập trời, Tô Thần đi tại tuyết phía trên, lưu lại một cái dấu chân, cuối cùng tại tuyết phong giữa sườn núi, phát hiện cái gọi là Tuyết Tuyền. Toàn bộ Tuyết Tuyền giống như một cái khô lâu, bên trong thì là chảy xuôi theo đen sì dịch thể, cùng bên ngoài đất tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Lão đại, đây cũng là Tuyết Tuyền. Tô Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra e ta không biết. Toàn bộ Tuyết Tuyền nhìn qua, xác thực cũng là cái khô lâu, vừa mới Băng Kỳ Lân tự hồ cũng là từ nơi này xuất hiện. Theo đạo lý tới nói, Tuyết Tuyền bên trong muốn là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cần phải đã sớm bị Băng Kỳ Lân thôn phệ, vì sao nơi này nhìn qua, giống như không có bất kỳ cái gì dị động. Toàn bộ Tuyết Tuyền bên trong lực lượng, y nguyên sung túc, thuần chất lỏng màu đen giống như mực nước, thậm chí còn có một loại đặc thù vị đạo, rất là khó ngửi. Củ cải, có thể cảm ứng được sao? Củ cải mi đầu chăm chú nhíu lại, suy nghĩ một chút nói ra ê lão đại, ta cảm ứng được cổ này chất lỏng màu đen phía dưới, tự hồ có phong ấn, đồng thời cổ này phong ấn rất là quỷ dị, loại lực lượng kia để cho ta cảm thấy kinh hãi, thật giống như tới từ địa ngục quan hồn đồng dạng. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần trong lòng hơi động, củ cải rất ít nói như thế, nhìn đến chỗ này Tuyết Tuyền xác thực không đơn giản. Đã đến, muốn đi xuống nhìn xem. Tô Thần triệu hồi ra Tiểu Kim Ô, đi thẳng vào vấn đề nói ra ê Tiểu Kim, ngươi cảm ứng một chút, cổ lực lượng này ngươi là có hay không có thể thôn phệ. Tiểu Kim Ô mơ mơ màng màng, gật gật đầu nói hay lão đại, cổ lực lượng này không thích hợp các ngươi thôn phệ, bất quá cũng rất thích hợp ta, giúp ta trữ tồn, ta có thể mượn nhờ hắn, liên tục tăng cao tu vi. Thì ra là thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Kim Ô lời nói, nhìn đến chỉ có thể đem cổ này chất lỏng màu đen, trước toàn bộ dẫn vào đến càn khôn thế giới, sau đó để tiểu kim ô chậm rãi thôn phệ. Nghĩ tới đây Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ cùng chần chờ, lập tức mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu dẫn màu đen lực lượng tiến vào càn khôn thế giới. Đem trọn cái tuyết tuyền bên trong lực lượng, toàn bộ chuyển dời đến càn khôn thế giới bên trong. Tiểu kim ô ý tứ rất đơn giản. Tuyết tuyền bên trong lực lượng căn bản không thích hợp bản thân, vừa mới hắn đã nếm thử thôn phệ lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể dung hợp, lại phát hiện lực lượng không có một chút tác dụng nào, nhìn đến chỉ có thể cho tiểu kim ô giữ lấy. Nhìn lấy tuyết tuyền nội địa mặt, xác thực xuất hiện lít nha lít nhíp khô lâu đồ án. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lão đại, ngươi thật muốn đi vào sao? Tô Thần thật sâu nhìn một chút trên bờ vai Củ Cải, hắn biết rõ Củ Cải ý tứ, liền Củ Cải đều kiên kỵ như vậy, nhìn đến trong phong ấn khẳng định có lấy dị động. Hít thở một hơi thật sâu, nhập gia tùy tục, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ, từng luồng thôn phệ lực lượng, điên cuồng mà tràn vào mặt đất khô lâu, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân. Phục chế khô lâu, Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Muốn là thôn phệ lực lượng không cách nào thuận lợi phá vỡ khô lâu phong ấn, như vậy chính mình hoàn toàn có thể một lần nữa mượn nhờ phục chế huyết luân, phỏng chế ra khô lâu lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể tiến vào trong phong ấn. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây là một cái hắc ám không gian, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hài cốt, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết có thể bị chất lỏng màu đen phong ấn, chắc hẳn chỗ này không gian khẳng định không đơn giản. Ông! Thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, Tô Thần ánh mắt rất là kinh ngạc, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân ngưng tụ, để Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, loáng thoáng ở giữa đoán được cái gì, không chần chờ chút nào, lập tức thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần rất rõ ràng sát thần huyết luân xem ra là muốn tấn cấp, mà tấn cấp điều kiện chính là thôn phệ nơi này lực lượng. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Tô Thần cơ hồ thôn phệ toàn bộ hắc ám không gian lực lượng, làm đến sát thần huyết luân bắt đầu tản mát ra một cổ, khiến người ta cảm thấy run sợ khí tức. Trọng yếu nhất là, bởi vì sát thần huyết luân thôn phệ tấn cấp, làm đến bản tôn huyết luân cũng theo tăng lên, được ích lợi không nhỏ, liên tục tăng lên, theo ngồi phía trên vực hoàng cảnh, liên tục đột phá đến đỉnh phong vực hoàng cảnh, hạ vị vực tôn cảnh, trung vị vực tôn cảnh, ngồi phía trên vực tôn cảnh, đỉnh phong vực tôn cảnh. Lần nữa đột phá đến hạ vị giới tổ cảnh, trung vị giới tổ cảnh, ngồi phía trên giới tổ cảnh, đỉnh phong giới tổ cảnh. Rất là kinh hỉ, đồng thời theo bản tôn máu luận tu vi không ngừng tăng lên, đối với cảm giác ngộ thần thông, bí thuật, trận đạo đều có tăng lên rất nhiều. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần phát hiện, theo chính mình 10 ngày thôn phệ, toàn bộ hắc ám không gian đã khô cạn, không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức ba động. Lần này mạo hiểm đến đây, đồng thời tổn thất dọc cuối cùng tinh huyết dọc nước, đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Tuy nhiên tự thân tu vi không có chút nào tăng lên, nhưng là cho tiểu kim ô tìm tới lực lượng, đồng thời còn để sát thần huyết luân tấn cấp, làm đến bản tôn máu luận tu vi trên diện rộng tăng vọt. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần tùy theo rời đi. Nhìn lên trước mặt bị hủy diệt lớn núi tuyết, bây giờ lớn núi tuyết đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xa xa nhìn lại, giống như một tòa biển máu sơn phong đồng dạng. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với lớn núi tuyết, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh hậu quả. Loại sai lầm cấp thấp này, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng phạm. Ngay tại Tô Thần quay người rời đi về sau, lớn núi tuyết từ đường bên trong, vậy mà bắt đầu hiện ra đại lượng hắc vụ, hình thành một đạo to lớn hắc ảnh, thanh âm rất là quỷ dị sâu thẳm, khiến người ta nghe đến tê cả da đầu. Lại có thể thôn phệ bổn tọa lực lượng, không tệ, không tệ, rốt cuộc tìm được. Hắc đình đế quốc. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt quả thực không nên quá hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Thần để lại cho hắn 10 vị tinh không chi chủ, 2 vị tinh không thánh vương, đối với hắn tất cung tất kính, chỉ cần hắn phát ra mệnh lệnh, 12 vị cường giả căn bản sẽ không vi phạm. Đây chính là tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương, không phải A Miêu A Cẩu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình trong đế quốc, vậy mà sẽ có tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương tọa trấn. Có thể nói như vậy. Đế quốc có 12 vị cường giả tọa trấn, tuyệt đối có thể cho Hắc Đình đế quốc thực lực không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Bệ hạ, Hắc Đình Hoàng trở về. Đột nhiên đứng người lên, nghe đến Tô Thần trở về, Vân Triệt rất là mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn xem thường Tô Thần, hiện tại hắn lại là làm Tô Thần vì thần, không gì làm không được thần. Không có đi quấy rầy Hắc Đình Hoàng, bởi vì Vân Triệt rất rõ ràng, Tô Thần vừa mới trở về, cần cho hai người lưu đủ thời gian. Thứ ba ngày thời điểm. Nghe đến Tô Thần tìm đến mình, Vân Triệt tự thân nghênh đón, đồng thời Vân Mộng thân đại ca, Hắc Đình đế quốc hoàng tử Vân Lăng, cũng đứng tại Vân Triệt bên người. Đã từng Vân Lăng, rất là thống hận Tô Thần cùng Tô Vô Địch hai cha con, bởi vì chính là bởi vì bọn họ, hắn hoàng tử chi vị kém chút rơi vào Vô Địch trên thân. Mà hắn có thể trở thành hoàng tử, cũng là bởi vì Tô Vô Địch không nguyện ý sửa họ, bằng không lời nói, không hề nghi ngờ, đế quốc hoàng tử nhất định là Tô Vô Địch, căn bản không tới phiên hắn. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản không dám có mảy may bất mãn, một cái có thể hủy diệt sáu đại đế quốc, thậm chí là hủy diệt lớn núi tuyết người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Trêu chọc Tô Thần, tương đương với trêu chọc tử thần, trừ phi là hắn nghĩ muốn tìm chết. Phụ hoàng, không bằng đem hoàng tử chi vị, truyền cho Vô Địch. Thật sâu nhìn một chút nhi tử, Vân Triệt rất rõ ràng nhi tử suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ cười cười, nói ra ê đã từng ta, cũng cho rằng hoàng vị đối với Vô Địch cùng Tô Thần rất trọng yếu, nhưng là hiện tại, ta mới phát hiện, chúng ta đều nghĩ sai, liền xem như chúng ta nguyện ý nhường ra hoàng vị, Tô Thần đều chưa hẳn có thể để mắt, hắn muốn là nguyện ý, có thể hàng phục rất nhiều đế quốc. Vân Lăng bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn hiểu được phụ thân ý tứ. Tới. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Vân Lăng thân thể vì đế quốc hoàng tử, vậy mà cung cung kính kính hành lễ, cho dù là Vân Triệt đều có chút sợ hãi. Một cái có thể hủy diệt lớn núi tuyết người, muốn nghĩ cũng biết Tô Thần cường đại, tại Vân Triệt cùng Vân Lăng nhìn đến, Tô Thần tự thân thực lực khẳng định không được, nhưng là bên người lại theo rất nhiều cường giả, thậm chí bao gồm Tinh Không Thánh Vương ở bên trong. Dù là trong Đại Tuyết Sơn, có một vị Tinh Không Chi Chủ tọa trấn, cũng khẳng định không phải Tinh Không Thánh Vương địch thủ, không nói trước Tô Thần bên người có bao nhiêu vị Tinh Không Thánh Vương, vẻn vẹn là một vị Tinh Không Thánh Vương, tin tưởng đều có thể thuận lợi hủy diệt lớn núi tuyết. Hoàng huynh, ta có việc tìm ngươi. Mời. Tô Thần hướng về Vân Lăng gật gật đầu, liền trực tiếp ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra y hoàng huynh, ngươi bây giờ đột phá đến đỉnh phong tinh chủ cảnh. Đúng, ê rất là bất đắc dĩ, tu vi đột phá đến đỉnh phong tinh chủ cảnh, hiện tại còn không cách nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Càng tiến một bước, nhìn như khoảng cách tinh vương cảnh chỉ thiếu chút nữa, đột phá lên lại là khó khăn trùng điệp. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Vân Triệt lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bởi vì muốn thuận lợi trùng kích đến tinh vương cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong tay xuất hiện 9 viên thuốc, Tô Thần vừa cười vừa nói hay đây là tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, ngươi cùng Vân Lăng mỗi người nuốt, tinh cực đan có thể cho tinh cảnh võ giả, không có hạn chế đột phá 3 cái cấp độ, mà tinh vị cực đan thì là có thể đột phá tinh vị cảnh, cũng là không có chút nào hạn chế 3 cái cấp độ. A, à, nghe đến lời này, mặc kệ là Vân Triệt vẫn là Vân Lăng, đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ đều chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược. Nếu là người khác nói như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, đan dược có thể không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tiếp nhận đan dược, Vân Triệt rất là kinh hỉ, liên tục cảm tạ. Ta tạm thời hội chọn rời đi đế quốc, Vân Mộng thì giao cho các ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho hoàng muội có việc. Cười lấy gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào lo lắng, rốt cuộc hiện tại Hắc Đình đế quốc đã có 12 vị cường giả tọa trấn, đồng dạng thế lực khẳng định không dám trêu chọc Hắc Đình đế quốc. Hắn cần đi ra ngoài lịch luyện tăng thực lực lên, không có khả năng một mực lưu tại Hắc Đình đế quốc. Cho dù là hắn đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian, hiện tại hắn vẫn là cần muốn tăng lên, vô luận đặt ở khi nào, tăng lên tự thân thực lực mới là vị thứ nhất. Trọng yếu nhất là, căn cứ Tháp Linh suy đoán, tương lai chính mình buông xuống, khẳng định là nghĩ muốn nhờ thời không chồng lên, lấy tương lai cùng hiện tại thời không chồng lên đồng thời trấn áp tinh không đại đạo, như thế tới nói, mới có cơ hội trấn áp tinh không đại đạo. Đồng thời Tháp Linh còn đoán được, tương lai chính mình, tuy nhiên đã chặt đứt chính mình muốn đi đường cũ, bất quá lại cho mình chỉ dẫn các đại cơ duyên. Có thể nói như vậy. Trong 10 ngày, mình có thể thu hoạch được một cái cơ duyên, nhưng là có tương lai chính mình chỉ dẫn, chính mình thậm chí có thể được đến 2 cái, 3 cái, thậm chí là 4 cái 5 cái cơ duyên. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải chọn rời đi, mà không thể tiếp tục lưu lại Hắc Đình đế quốc. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, hắn đã cùng Vân Mộng nói tốt việc này. Đợi đến Tô Thần rời đi. Vân Lăng nhìn lấy trong tay đan dược, nói ra thì phụ hoàng, ngươi nói cô phụ cho ta đan dược, có phải là thật hay không có thể cho chúng ta, không có hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ. Yên tâm, Tô Thần không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Rời đi đế quốc. Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, hắn chuẩn bị trở về Thiên Kỳ Đại Lục, tiếp tục săn giết liệt thần giả. Chỉ là săn giết 6 vị liệt thần giả, còn thừa lại 6 vị liệt thần giả. Còn phải giải quyết băng thần cung sự tình. Tìm tới một tòa nắm giữ tinh không truyền tống trận thành thị. Hơn 100 triệu tinh thạch, Tô Thần mỗi lần vận dụng lớn như thế bút tinh thạch, thật rất là không nỡ. Đáng tiếc là, hắn lại không cách nào tự mình lĩnh ngộ ra tinh không truyền tống trận, chỉ có thể làm như thế. Tô Thần, ta có hay không có thế mượn ngươi tinh không truyền tống trận? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Phù Lãnh Nghê, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Ngươi không là theo lấy ngươi ca ca trở về Phù Lục tộc. Đối với Phù Lãnh Nghê, Tô Thần rất là bài xích, ngươi xem thường, ta còn xem thường ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là tinh không mỹ nữ đồ trên người, liền có thể tùy ý chướng mắt bất luận kẻ nào. Ta có việc tìm ngươi, ngươi sẽ không cự tuyệt à? Gật gật đầu, Tô Thần lạnh lùng nói ra khi ta sẽ cự tuyệt, ta có việc muốn làm, ngươi không muốn đi theo ta. Ngươi cự tuyệt ta. Mặc kệ Phù Lãnh Nghê, Tô Thần nhìn lấy nam tử nói ra y mở ra trận pháp, ta muốn rời khỏi. Được. Trực tiếp đi đến bàn quay, một giây sau, trận pháp đã mở ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phù Lãnh Nghê hung hăng dậm chân một cái, nàng tự nhận là chính mình dung nhan, là bất luận kẻ nào đều không thể chống lại, nhìn chung quanh một chút, nhìn nàng ánh mắt, liền biết nàng mị lực lớn đến bao nhiêu. Trước đó thật là xem thường Tô Thần, cho rằng Tô Thần khẳng định là mượn nhờ hoa ngôn xảo ngữ, hốt du ở Lạc Ẩn Hoàng, chỉ là theo lấy bọn hắn ở chung, nàng phát hiện Tô Thần xác thực là có thuộc về mình mị lực. Hắn vừa mới đi nơi đó. Thiên Kỳ Đại Lục. Ta cũng đi. Đúng. Phù Lãnh Nghê đến từ Phù Lục tộc, trong tay tinh thạch không cần nhiều lời, chỉ là tại Phù Lãnh Nghê vừa mới biến mất trong nháy mắt, Kỷ Thiên Phi bóng người xuất hiện, hỏi thăm y vừa mới cái kia nam nhân, đi chỗ nào? Thiên Kỳ Đại Lục. Mở ra trận pháp, ta cũng muốn đi. Giao nạp tinh thạch, Kỷ Thiên Phi bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chính là Trầm Cửu Khuynh, làm Trầm Cửu Khuynh xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người ngốc trệ. Từng cái ánh mắt nhìn lấy loại này kinh động như gặp thiên nhân vưu vật, thậm chí có người, trực tiếp bắt đầu chảy máu mũi. Bọn họ rời đi tọa độ, ta cũng muốn đi. Đúng. Nhìn lấy liên tục 3 vị đỉnh cấp mỹ nữ biến mất không thấy gì nữa, mở ra trận pháp nam tử triệt để kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ theo nam tử rời đi, khẳng định cùng nam nhân có quan hệ. Thiên Kỳ Đại Lục. Thiên Phu Thành. Lần này có tọa độ, cho nên trong nháy mắt truyền tống đến Thiên Phu Thành, Tô Thần cách mở trận pháp hung hăng duỗi người một cái. Tô Thần chuẩn bị trước lần nữa tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, săn giết sau cùng 6 vị liệt thần giả, sau đó tiến về Cửu Dương Tông cùng Băng Thần Cung, giải quyết triệt để phiền phức. Trước đó hắn tại Cửu Dương Tông, đoạt được Cửu Dương Thụ, đồng thời còn mang đi băng tán quan, muốn là việc này liên lụy đến Tiêu Hoàng Tông, hắn hội ấy nấy, cho nên trước giải quyết phiền phức. Đến mức tiến về Tứ Lục Tộc, Tô Thần đồng thời không có bất kỳ cái gì dự định. Đệ nhất, Phù Lục tộc lão tổ tông Phù Cửu Huyền, là hắn sư phụ, hắn thật là muốn đi trước Phù Lục tộc, dựa theo sư phụ chỗ nói, chính mình chỉ muốn mang theo Phù Lục lệnh, liền có thể được đến Phù Lục tộc tương trợ, thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Nhưng là theo Tô Thần, coi như hắn sư phụ là Phù Cửu Huyền, cũng cần đem tự thân thực lực, bằng không lời nói, tại cường đại Phù Lục tộc trước mặt, chính mình tiến về sẽ rất xấu hổ, không chỉ có không cách nào được đến tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể bị nhục nhã. Thứ hai, hiện tại hắn đã biết là Cẩn Hoàng cùng chính mình nhi tử ngay tại Thí Lục tộc, nguyên lai là Cẩn Hoàng đến từ Thí Lục tộc, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hắn biết rõ là Cẩn Hoàng đối chính mình thái độ, sư phụ tỷ tỷ hiện tại là tinh không vĩnh hằng, mình muốn chinh phục vị sư phụ này tỷ tỷ, nhất định phải tự thân đủ cường đại. Cho nên bất kể là phía trước hướng Phù Lục tộc, vẫn là tiến về Thí Lục tộc, điều kiện chủ yếu cũng là không ngừng tăng lên tự thân thực lực, để cho mình trước cường đại lên lại nói. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cũng không tính tiến về Tứ Lục tộc, mà chính là trở về Thiên Kỳ Đại Lục. Thật phiền phức. nhìn lấy sau lưng tinh không truyền tống trận lại sáng lên, Tô Thần đương nhiên biết là ai đến, Phù Lãnh nghe thật đúng là âm hồn bất tán, hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, đã nhìn chính mình không vừa mắt, vì sao còn muốn cuốn lấy chính mình, có phải hay không ăn no căng lấy. Không hề rời đi, mà là chuẩn bị các loại Phù Lãnh nghe nói rõ ràng, nhìn xem Phù Lãnh nghe rốt cuộc là ý gì, hắn cũng không muốn để Phù Lãnh nghe cuốn lấy chính mình. Chỉ chốc lát thời gian, Phù Lãnh nghe bóng người xuất hiện tại tinh không truyền tống trận bên trong. Ngươi không nên nhìn ta không phải tới tìm ngươi. Có quỷ mới tin. Tô Thần rất là phiền muộn, khổ sở nói với Phù Lãnh nghe, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không thích ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục theo ta. Ngươi thật đúng là đầy đủ tự luyến, đừng tưởng rằng Lạc tỷ tỷ thích ngươi, người khác đều sẽ thích ngươi, ta mới sẽ không thích ngươi. Thích không? Muốn là đổi lại trước kia, Phù Lãnh nghe khẳng định sẽ không chút do dự nói ra. Nàng sẽ không thích Tô Thần lời nói, đồng thời vĩnh viễn đều sẽ không thích, thậm chí là thật sâu xem thường. Duy chỉ có hiện tại. Liền Phù Lãnh nghe chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao lại theo Tô Thần đến đây, dưới tình huống bình thường, nàng cần phải theo đại ca trở về Phù Lục tộc. Ta tự luyến tốt nhất. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Tinh không truyền tống trận lần nữa lóe lên, Trầm Cửu Khuynh bóng người tùy theo xuất hiện. Hơi kinh ngạc. Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm Trầm Cửu Khuynh, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ cự tuyệt Trầm Cửu Khuynh, bởi vì tương lai chính mình đã tiến vào Trầm Cửu Khuynh nguyên thần thế giới, muốn để bọn hắn không biết, không phát sinh bất cứ tia cảm tình nào, theo mà thay đổi tương lai Trầm Cửu Khuynh chết thảm luân hồi. Muốn là tại tiên vực, hắn có thể mượn nhờ hoang vu giới, phục sinh bất luận kẻ nào, nhưng nơi này là tinh không vũ trụ, cho dù là tương lai chính mình đều không có bất kỳ biện pháp nào. Phàm là có hy vọng có thể phục sinh Trầm Cửu Khuynh, tin tưởng tương lai chính mình, cũng không đến mức như thế đại phí khổ tâm, nói cho cùng, cũng là tương lai chính mình, bao quát hiện tại chính mình, tại cùng tinh không dưới đường lớn tổng thể, tinh không vũ trụ chính là ván cờ, vô số sinh linh chính là quân cờ, mà tương lai chính mình rất có thể trở thành đánh cờ người, không muốn trở thành quân cờ. Không chỉ có muốn trở thành đánh cờ người, bàn cờ này còn muốn thắng, cho dù là thắng được một con là đủ. Bất quá tương lai chính mình, lại không có triệt để chặt đứt, bằng không lời nói. Hắn cùng Trầm Cửu Khuynh cũng sẽ không lần nữa dây dưa, tương lai chính mình không cách nào giải quyết, không nguyện ý làm ra quyết định sự tình, lại là hết lần này tới lần khác đá cho mình. Hắn không cần tiếp tục vi phạm, mà chính là thuận tự nhiên. Nghĩ tới đây Tô Thần. Nhìn lấy đi tới Trầm Cửu Khuynh, trực tiếp đi lên, không giống nhau Trầm Cửu Khuynh có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp kéo Trầm Cửu Khuynh tay, nói ra "Ê, đi theo ta." Không biết xấu hổ. Nhìn lấy Tô Thần lôi kéo Trầm Cửu Khuynh tay rời đi, Phù Lãnh nghe hung hăng mắng lấy. Ngay tại lúc này, tinh không truyền tống trận lần nữa lóe lên, Kỷ Thiên Phi bóng người xuất hiện, hắn đồng thời chưa rời đi qua Tô Thần, rốt cuộc hiện tại nàng đã mang thai, cũng phải suy nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt nàng cùng Tô Thần quan hệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng rất là thống hận Tô Thần, hận không thể chém giết Tô Thần. Nhưng là hiện tại, tỉnh táo lại Kỷ Thiên Phi, đương nhiên biết mình tình huống bây giờ. Giết Tô Thần thì có ích lợi gì? Không chỗ dùng chút nào. Kỷ Thiên Phi. Phù Lãnh nghe. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người đều đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ, liền xem như chưa từng gặp qua, cũng tự nhiên nhận đối phương, rốt cuộc tinh không mỹ nữ tấm thẻ khắp nơi đều có. Kỷ Thiên Phi hướng về Phù Lãnh nghe gật gật đầu, liền chọn rời đi. Lại một vị xếp tại tinh không mỹ nữ đồ 10 vị trí đầu người. Nhìn lấy rời đi Kỷ Thiên Phi, Phù Lãnh nghe mi đầu chăm chú nhíu lại, chẳng lẽ Kỷ Thiên Phi cũng cùng Tô Thần có quan hệ? Rốt cuộc nơi này là Thiên Kỳ Đại Lục, Kỷ Thiên Phi vì sao lại xuất hiện, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này. Trong tửu lâu, muốn cả bàn thịt rượu, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra y Trầm Cửu Khuynh, ta đã nghĩ tới việc này, cùng vi phạm mệnh đạo, không bằng thuận tự nhiên, cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cự tuyệt ngươi, ngày sau sự tình, chúng ta cộng đồng đối mặt là đủ. Nghe đến lời này, Trầm Cửu Khuynh có chút ngây người, không biết Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, một ngày một cái dạng, làm đến nàng cũng không biết Tô Thần câu nào là thật, câu nào là giả. Ngươi tại cùng ta vờ tha để bắt. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, bây giờ Trầm Cửu Khuynh rất là phẫn nộ, nàng cảm giác được chính mình trúng bẫy rập, tựa như là Tô Thần cố ý làm như thế. Vờ tha để bắt, nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn. Ta không có, nhưng là ngươi muốn cho là ta có. Vậy ta cũng không có cách nào, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ngày sau ngươi cùng Trầm giới, đều lại bởi vì nguyên nhân nào đó, bị Tinh Không Đại Đạo trấn sát, cho nên chúng ta nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, thắng Tinh Không Đại Đạo. Hiện tại Tô Thần còn không rõ lắm. Đến cùng là bởi vì chính mình, Trầm Cửu Khuynh cùng Trầm Giới bị Tinh Không Đại Đạo trấn áp, vẫn là bản thân Trầm Giới cùng Tinh Không Đại Đạo ở giữa có ân oán, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn Trầm Cửu Khuynh bị trấn áp. Hắn có thể minh bạch Trầm Cửu Khuynh ý tứ, trước đó chính mình là cái kia thái độ, hiện tại lại biểu hiện ra thuận tự nhiên, vô luận đổi lại là người nào, đều sẽ như thế nghĩ. Không quan trọng sự tình, Tô Thần cũng không nguyện ý cưỡng cầu, chỉ có thể là thuận tự nhiên. Không cùng một chỗ không biết cưỡng cầu, cùng một chỗ cũng sẽ không cự tuyệt, gặp phải Tinh Không Đại Đạo, nên như thế nào đối mặt thì như thế đối mặt. Tô Thần, ta hiện tại một lần nữa hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một cái tinh cảnh võ giả, vậy mà có được, vận mệnh cảnh phân thân, đồng thời tương lai Tô Thần lại có thể xâm nhập nàng nguyên thần thế giới, người bình thường căn bản làm không được, đúng là như thế, Trầm Cửu Khuynh đối Tô Thần thân phận sinh ra hoài nghi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không quan tâm Tô Thần, Trầm Cửu Khuynh hận không thể đi lên một bàn tay phiến chết đối phương, một hồi lạnh, một hồi nóng, hiện tại lại là không quan tâm. Mày nhăn lại, Trầm Cửu Khuynh bất chợt tới nhưng nói ra hay Tô Thần, ngươi đối đãi mỗi nữ nhân đều như thế sao? Khụ khụ. Nghe đến Trầm Cửu Khuynh lời nói, Tô Thần trong nháy mắt đoán được Trầm Cửu Khuynh suy nghĩ trong lòng, khụ khụ hai tiếng, bất đắc dĩ nói, ta đã vừa mới nói, ta không có đối ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, đến mức cái gọi là vờ tha để bắt, càng là buồn cười, ta ưa thích, ta liền sẽ đuổi theo, ta nếu là không ưa thích, ngã vào đều vô dụng, ngươi cũng nhìn đến, vừa mới ta cự tuyệt Phù Lãnh Nghê thổ lộ. Muốn không phải nhìn đến Phù Lãnh Nghê, Trầm Cửu Khuynh căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, nhưng là nàng xác thực nhìn đến Phù Lãnh Nghê, có thể đuổi theo Tô Thần đi tới nơi này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rốt cuộc Phù Lãnh Nghê thân phận còn tại đó, làm sao có khả năng tự hạ thân phận, truy một người nam nhân chạy loạn, muốn nói Phù Lãnh Nghê không thích Tô Thần, liền nàng cũng không tin. Chỉ là, Trầm Cửu Khuynh nhiều ít có chút không tin, Tô Thần hội cự tuyệt Phù Lãnh Nghê. Rốt cuộc Phù Lãnh Nghê thế nhưng là xếp tại Tinh Không Mỹ nữ đồ vị thứ bảy, vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Ngươi không muốn hoài nghi, ta đã vừa mới nói qua, ta không thích nữ nhân, ta chẳng cần biết nàng là ai, có bao lớn mị lực, ta y nguyên hội không chút do dự cự tuyệt, đã tương lai ta tìm tới ngươi, nói rõ ngươi ta hữu duyên, cũng là ta Tô Thần ngày sau thê tử, cho nên ta sẽ không cự tuyệt ngươi, vô luận là ngươi truy cầu ta, vẫn là ta truy cầu ngươi, chúng ta đều thuận tự nhiên, như thế nào? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Trầm Cửu Khuynh hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Nàng hiện tại cũng vô pháp làm rõ ràng, Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả. Rất là phiền muộn sự tình. Ta muốn trở về Trầm Giới. Ta ngày sau sẽ đi tìm ngươi. Ngươi muốn là muốn đuổi theo ta, thì theo ta trở về. Tô Thần lắc đầu, hắn biết rõ Trầm Cửu Khuynh ý tứ, chỉ là hiện tại hắn, chỗ nào đều không muốn đi. Thậm chí bao gồm tứ lục tộc ở bên trong. Hắn chỉ muốn lưu ở Thiên Khải Đại Lục tu luyện. Đợi đến hắn thực lực cường đại lên, sau đó mở ra đại đạo mộ càng tốt hơn mộ tầng, lại đi tứ lục tộc cùng Trầm Giới. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Trầm Cửu Khuynh trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn lấy rời đi Trầm Cửu Khuynh, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, cái này cái gọi là thuận tự nhiên, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Ngay lúc này, thể nội Khôi Lỗ Đạo Hoàng đột nhiên phát ra chấn động mãnh liệt, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, lập tức triệu hồi ra Khôi Lỗ, hắn không biết Khôi Lỗ Đạo Hoàng đến cùng muốn làm gì. Nhìn lấy Khôi Lỗ Đạo Hoàng thoát ra ngoài, Tô Thần vội vàng đuổi theo. Căn bản không biết Khôi Lỗ Đạo Hoàng muốn làm gì. Kỷ Thiên Phi cũng không biết mình cái này là làm sao, vậy mà sẽ theo Tô Thần tiến về Bàng Hoàng Tinh Vực, hiện tại lại cùng Tô Thần trở lại Thiên Kỳ Đại Lục. Oanh! Một cái trốn tránh, bóng người trong nháy mắt rời đi tại chỗ, cổ lực lượng khủng bố kia đối nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt nữ nhân, Kỷ Thiên Phi ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, tốt nữ nhân xinh đẹp, nàng tự nhận là chính mình dung nhan, đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ, cho dù là Trầm Cửu Khuynh, nàng đều không phục. Nhưng là hiện tại đâu? Trước mặt nữ nhân, dung nhan tuyệt đối quan tuyệt tinh không vũ trụ, vô luận là nàng vẫn là Trầm Cửu Khuynh, bao quát toàn bộ tinh không mỹ nữ đồ phía trên tất cả mọi người, cũng không bằng trước mặt nữ nhân này. Ngừng. Tô Thần lập tức ngăn cản Khôi Lỗ Đạo Hoàng, nhìn lấy Kỷ Thiên Phi, hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Khôi Lỗ Đạo Hoàng sẽ chủ động xuất thủ, đồng thời công kích người vẫn là Kỷ Thiên Phi. Ngươi dám ra tay với ta? Kỷ Thiên Phi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng cũng không nghĩ tới, đột nhiên lựa chọn đánh lén mình người, lại là Tô Thần người, hơn nữa còn là đẹp như thế nữ nhân. Không phải ta, ngươi trước không nên gấp gáp, ta phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỷ Thiên Phi tu vi đã đột phá đến tinh thê cảnh, Tô Thần rõ ràng vẻn vẹn là lấy khôi lỗ đạo hoàng thực lực, khẳng định không phải Kỷ Thiên Phi địch thủ. Hắn có thể không nguyện ý để Kỷ Thiên Phi hủy diệt khôi lỗ đạo hoàng. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta cảm ứng được trong cơ thể nàng, có cổ ta quen thuộc lực lượng, ta nhất định phải hủy diệt nàng. Thể nội. Quen thuộc lực lượng. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng hơi động. Hắn đã đại khái đoán ra khôi lỗ đạo hoàng ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là đạo hoàng cảm ứng được Kỷ Thiên Phi thể nội hài tử, chính là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế. Hỗn độn cường giả ở giữa đều là tử địch, chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, đã khôi lỗ đạo hoàng nguyên thần còn không có thức tỉnh, vì cái gì có thể cảm ứng được hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế khí tức. Bản năng cảm ứng. Không muốn lại xuất thủ. Không được. Khôi lỗ đạo hoàng trong nháy mắt xuất thủ, hướng thẳng đến Kỷ Thiên Phi công kích mà đi, dọa đến Tô Thần vội vàng ngăn cản. Không nên thương tổn nàng, ta đến giải quyết. Kỷ Thiên Phi ánh mắt rất là lạnh lẽo, cả giận nói với Tô Thần, ngươi không nên quá phận. Nơi xa. Phù Lãnh Nghe nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, cả người đều có chút ngây người, nàng suy đoán là đúng, Kỷ Thiên Phi thật cùng Tô Thần có quan hệ, cái này hoa tâm đại của cải, có La Điền Phi, có Trầm Cửu Khuynh, lại còn cấu kết lại Kỷ Thiên Phi. Nàng vẫn là không nghĩ ra, Tô Thần thật có lớn như vậy mị lực. Giờ khắc này, Tô Thần là không có biện pháp nào, từ khi khôi lỗ đạo hoàng có thuộc về mình ý thức về sau, liền tại nhiều khi, căn bản không nghe chính mình mệnh lệnh, để hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hủy diệt khôi lỗ, đạo hoàng nguyên thần y nguyên hội thức tỉnh, chỉ là mình mất đi hàng phục đạo hoàng cơ hội, không hủy diệt khôi lỗ, chính mình thì phải mạo hiểm tiếp nhận bị phản phệ nguy hiểm, đồng thời hiện tại Kỷ Thiên Phi mang thai, rất rõ ràng cũng là hỗn độn cường giả chuyển thế. Khôi lỗ đạo hoàng cùng hài tử là đối thủ một mất một còn, liền xem như hắn thời thời khắc khắc mà nhìn xem khôi lỗ đạo hoàng, cũng không dám hứa chắc khôi lỗ đạo hoàng nhất định sẽ không tổn thương hài tử cùng Kỷ Thiên Phi. Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không để ý tới Kỷ Thiên Phi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đã không cách nào áp chế khôi lỗ đạo hoàng, lấy khôi lỗ đạo hoàng thực lực bây giờ, khẳng định không phải Kỷ Thiên Phi địch thủ, muốn là cưỡng ép xuất thủ, khẳng định sẽ bị Kỷ Thiên Phi đánh giết. Vẫn là câu nói kia, hắn không nguyện ý mất đi đạo hoàng. Nhất định phải nhìn đến đạo hoàng nguyên thần giác tỉnh, sau đó nghĩ biện pháp hàng phục đạo hoàng, đến thời điểm bên cạnh mình liền sẽ thêm ra một vị hỗn độn cường giả. Lợi chỗ quá lớn. Tháp Linh, ta bây giờ nên làm gì? Trước đem đạo hoàng để vào hỗn độn thôn phệ tháp, ta đến trấn áp. Được. Trực tiếp câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, khôi lỗ đạo hoàng trong nháy mắt biến mất. Xoay người nhìn Kỷ Thiên Phi, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Kẻ ta muốn cùng ngươi nói chuyện." Ngươi ta ở giữa không có có chuyện gì đáng nói. Ngươi phải tin tưởng ta. Việc này nhất định phải nói, trừ phi ngươi không nghĩ muốn cái này hài tử. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Kỷ Thiên Phi hung hăng chửi một câu, bất quá vẫn là theo sau. Tìm một nhà yên lặng trà cửa hàng. Tô Thần muốn một bình trà, nhìn lấy ngồi xuống Kỷ Thiên Phi, đi thẳng vào vấn đề nói ra y hai chuyện. Đệ nhất, ta và ngươi sự tình, ta không có sai, sai tại ngươi, muốn không phải ngươi muốn thôn phệ ta, cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, cho nên ngươi muốn cho ta phụ trách, không có vấn đề. Muốn là ngươi không muốn đối với ta phụ trách, ta cũng có thể hiểu được, nhưng là bụng của ngươi bên trong hài tử, nhất định phải cho ta. Ngươi đang tìm cái chết. Kỷ Thiên Phi không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên nói ra như thế tới nói. Không nói trước phụ hay không phụ trách, vẻn vẹn là hài tử về người nào, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần thì không có tư cách cùng nàng nói như thế tới nói. Tô Thần lại là tiếp tục nói ý thứ hai, trong cơ thể ta ẩn giấu đi hỗn độn huyết mạch, tuyệt đối là đệ nhất huyết mạch. Cho nên chúng ta hài tử, còn đồng dạng nắm giữ hỗn độn huyết mạch, đồng thời hắn vẫn là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, nhất định phải ở lại bên cạnh ta. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Kỷ Thiên Phi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì vừa mới đạo hoàng muốn xuất thủ, cũng là cảm ứng được hài tử tồn tại, ngày sau sẽ có càng nhiều hỗn độn cường giả cảm ứng được, ta cần che giấu đi hài tử khí tức, bằng không lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Kỷ Thiên Phi không nói gì, dưới cái nhìn của nàng, coi như Tô Thần như thế nào hỗn đản, tin tưởng đều khó có khả năng cầm hài tử nói đùa. Có thể. Vì hài tử, Kỷ Thiên Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thà rằng tin có, vạn nhất việc này là thật, đến thời điểm hài tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Ngươi phải làm như thế nào? Ngươi chờ một lát. Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì chuyện này liền hắn đều không có biện pháp nào, chỉ có thể cầu trợ ở tháp linh, nhìn xem tháp linh nên xử lý như thế nào. Hắn biết rõ việc này nếu là không giải quyết, đối với mình hội có bao lớn phiền phức. Lần này Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Khôi Lỗ Đạo Hoàng lại đột nhiên ra tay với Kỷ Thiên Phi. Nghiêm chỉnh mà nói, là đúng Kỷ Thiên Phi trong bụng hài tử xuất thủ. Đạo Hoàng, 108 vị hỗn độ người trưởng khống một trong. Tuy nhiên đến bây giờ, hắn còn không rõ lắm, Kỷ Thiên Phi trong bụng hài tử, đến cùng là vị nào hỗn độn cường giả, nhưng là giữa hai bên nhất định là cừu địch. Mặc kệ là hài tử cùng Kỷ Thiên Phi, vẫn là Đạo Hoàng, hắn đều không muốn để cho ra chuyện. Trong tháp không gian, chủ nhân, Đạo Hoàng đã ngăn chặn. Tô Thần gật gật đầu, vội vàng nói hay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đạo Hoàng hỗn độn nguyên thần còn chưa thức tỉnh, vì sao có thể cảm ứng được Kỷ Thiên Phi trong bụng hài tử? Trước hết làm rõ ràng việc này. Chủ nhân, hỗn độn cường giả chính là tối đỉnh cấp tồn tại, coi như Đạo Hoàng nguyên thần còn chưa chánh thức thức tỉnh, bọn họ đều là hỗn độn thai nghén mà ra, tự nhiên có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, ta hiện tại cho ngươi phong ấn khí tức, bất quá chủ nhân, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ việc này, bên cạnh ngươi hiện tại hội tụ ba vị hỗn độn cường giả, muốn là lẫn nhau khai chiến. Nhất định phải hàng phục, đúng không? Tháp Linh gật gật đầu, nói ra ê chủ nhân hai đứa bé, sẽ không có vấn đề, rốt cuộc bọn họ là chủ nhân thể nội hỗn độn huyết mạch thai nghén mà ra, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Đạo Hoàng trên thân. Tháp Linh, ngươi nói thật cho ta biết, ta ngày sau có thể thuận lợi hàng phục Đạo Hoàng xác suất đến cùng lớn đến bao nhiêu? Đây mới là nơi mấu chốt. Chủ nhân, việc này ta không cách nào trả lời ngươi, bất quá trong mắt của ta, chủ nhân đã có thể giác tỉnh hỗn độn thể, nắm giữ hỗn độn huyết mạch, đồng thời bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, cần phải có 5 năm xác suất. Đầy đủ. Tiếp xuống tới thời gian, tháp linh truyền thụ Tô Thần như thế nào phong ấn khí tức. Như thế mới có thể tránh cho khí tức tiết lộ, không chỉ là phòng ngừa Đạo Hoàng xuất thủ, càng là phòng ngừa hắn hỗn độn cường giả. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần nhìn về phía Kỷ Thiên Phi, nói ra ta hiện tại ngươi trên thân bố trí phong ấn, tin tưởng bất luận cái gì hỗn độn cường giả, trong thời gian ngắn không cách nào cảm ứng được hài tử khí tức. Ngươi có phải hay không quá khoa trương? Ta không phải tại nói đùa với ngươi, ngươi cũng không hy vọng hài tử ra chuyện, mặc kệ hai người chúng ta ngày sau thế nào, hài tử là vô tội, cũng tuyệt đối không thể có sự tình, ngươi cứ nói đi. Kỷ Thiên Phi không nói gì, bất quá ánh mắt bên trong toát ra ý tứ đã rất rõ ràng. Đồng ý Tô Thần nói tới. Mặc kệ chuyện gì phát sinh. Mặc kệ bất cứ lúc nào. Chính như Tô Thần chỗ nói một dạng, hài tử tuyệt đối không thể có sự tình. Chính mình cùng Tô Thần sự tình thật là ngoài ý muốn, cha đứa bé Thủy Chung cũng là Tô Thần, cho nên tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình hài tử, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Có thể. Tô Thần gật gật đầu, dựa theo tháp linh truyền thụ cho hắn bí thuật, lấy chính mình hỗn độn huyết mạch, hình thành đặc thù phong ấn. Nguyên bản Tô Thần là không biết Kỷ Thiên Phi trong bụng có hài tử. Hắn chỉ là biết huyết phi mang thai. Đều là bởi vì Khôi Lỗ Đạo Hoàng xuất thủ, rốt cuộc tháp linh đã nói qua, trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch, dựng dục ra hai cái sinh mệnh, đồng thời toàn bộ đều là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế. Huyết phi một cái, Kỷ Thiên Phi một cái. Vừa mới hướng ta xuất thủ là ai? Khôi Lỗ. Khôi Lỗ. Nghe đến Khôi Lỗ hai chữ, Kỷ Thiên Phi lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, vừa mới cái kia đẹp như thế nữ nhân, vậy mà sẽ là cái Khôi Lỗ. Ta chuẩn bị tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong tu luyện, ngươi đây. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào tiến vào, mà Kỷ Thiên Phi tình huống hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Kỷ Thiên Phi, thương thế có lẽ còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá tu vi đã thuận lợi đột phá đến tinh thê cảnh, hoàn toàn có thể đặt chân Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bất kể có hay không ngoài ý muốn, hắn cùng Kỷ Thiên Phi quan hệ đã phát sinh, đồng thời đều có hài tử, thật chẳng lẽ không chịu trách nhiệm. Loại chuyện này, hắn khẳng định là làm không được. Ngươi tiến Bích Lạc Hoàng Tuyền, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi ở lại bên ngoài, ta không yên lòng. Kỷ Thiên Phi trợn mắt một cái, trên mặt có một chút trào phúng, cười lạnh nói: "Ê, ngươi còn thật có thể tôn trọng ngươi, ngươi cho rằng có người có thể bị thương ta?" Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra: "Vì vậy ta ngày sau đi nơi đó tìm ngươi." "Ngươi tìm ta làm cái gì, nhàm chán." Kỷ Thiên Phi đứng dậy rời đi, làm đến Tô Thần rất là buồn bực không thôi, bất quá hắn thấy, Kỷ Thiên Phi thái độ tự hồ phát sinh to lớn cải biến, không có ở đánh tơi bời chính mình, đã coi như là rất không tệ. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần đứng dậy rời đi trà cửa hàng, chuẩn bị lập tức tiến về Bích Lạc Hoàng Tuyền, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Hồ Chiến cũng không tại bí cảnh bên trong. Rốt cuộc Khôi Lỗ đã thôn phệ Xà Diên Tuyền, Hồ Chiến tiếp tục lưu lại bí cảnh cũng không có bao nhiêu ý tứ. Tô Thần xoay người, nhìn lấy đi tới trước mặt Phù Lãnh Nghê, hỏi thăm: "Y có việc?" "Ngươi thật sự là lão tổ tông đệ tử?" Rất là phiền muộn, Tô Thần rất là im lặng nói ra: "Y Phù cô nương, ngươi nếu là không có hắn sự tình, vậy ta trước cáo từ, ta còn có chuyện khẩn yếu làm." "Cố ý?" "Vẫn là vờ tha để bắt." Phù Lãnh Nghê cũng không tin, Tô Thần đối với mình không có chút nào hứng thú, nàng tốt xấu xếp tại Tinh Không Mỹ Nữ đồ vị thứ bảy, dung nhan quan tuyệt tinh không vũ trụ, bất kỳ nam nhân nào đều rất khó ngăn cản được. "Ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, liên quan tới lão tổ tông sự tình." "Sư phụ sự tình, ta không có phải nói cho ngươi, ngươi muốn hỏi lời nói, có thể đi trở về hỏi một chút Phù Lục tộc người, cáo từ." Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Phù Lãnh Nghê hung hăng mắng lấy, nàng phát hiện Tô Thần không giống như là đang giả vờ, giống như thật là không có đem chính mình để vào mắt, bây giờ Phù Lãnh Nghê hận không thể giữ chặt Tô Thần, hung hăng phiến chết đối phương. "Chính mình cái này là làm sao? Ngươi không phải xem thường nhất người ta sao? Chẳng lẽ ngươi ưa thích hắn?" "Ta mới không thích hắn, một cái thối Tô Thần." Nói một mình, Phù Lãnh Nghe nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục theo. Cùng một thời gian, rời đi Kỷ Thiên Phi, luôn luôn cảm giác mình bị khóa định, đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy bốn phía, là không phải mình ảo giác. Rốt cuộc nàng đã ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, thuận lợi đột phá đến tinh thê cảnh, trừ phi là gặp phải đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả, bằng không lời nói, căn bản sẽ không có người tùy ý khóa chặt nàng. Khẳng định là mình cảm ứng sai, ngay tại Kỷ Thiên Phi buông lỏng cảnh giác thời điểm. Một cổ hắc vụ lặng lẽ xuất hiện, hướng thẳng đến Kỷ Thiên Phi vọt tới, một giây sau, Kỷ Thiên Phi đột nhiên quay người xuất thủ, cái kia cổ kinh khủng bá đạo thế công bao phủ mà đi, quanh một tiếng, Kỷ Thiên Phi thân thể giống như diều đứt dây thuận thế bay ngược mà ra. Một cái vừa mới ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang tiểu cô nương, cũng dám cùng bổn tọa cứng đối cứng, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Chà chà, khóe miệng chảy ra máu tươi, Kỷ Thiên Phi nhìn lên trước mặt hắc vụ. Hư huyễn bóng người tại hắc vụ như ẩn như hiện, có thể một chiêu đánh bại nàng, bản thân đã nói rõ thực lực đối phương. Tế phủ cảnh. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, cảnh giới thứ hai tế phủ cảnh. Rất là kinh ngạc. Tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10 Kỷ Thiên Phi, ngươi kỷ giới có thể bồi dưỡng được ngươi dạng này người, cũng coi là rất lợi hại, kỷ giới tộc trưởng là ngươi là ai? Chính là gia phụ. Hắc vụ rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta và ngươi ở giữa không oán không cừu, cũng không muốn chọc giận ngươi kỷ giới, ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là muốn tìm ngươi giúp một chút. Nói một chút. Đối mặt tế phủ cảnh cường giả, Kỷ Thiên Phi rất rõ ràng, lấy nàng thực lực khẳng định không phải địch thủ. May mắn đối phương biết sau lưng mình kỷ giới, lấy kỷ giới uy hiếp, tin tưởng đối phương cũng không dám tùy ý xuất thủ, bằng không lời nói, người này cũng không cần như thế dày vò khốn khổ. Ngươi tiểu tình nhân, cũng là cái kia Tô Thần, ta rất là coi trọng, muốn thu hắn làm đồ, hy vọng ngươi có thể giới thiệu một chút. Nghe đến lời này, Kỷ Thiên Phi phản ứng đầu tiên chính là không tin. Người này là tế phủ cảnh cường giả, muốn thu Tô Thần làm đồ để lời nói, trực tiếp tìm Tô Thần là được, cần gì tìm chính mình, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi vì sao không trực tiếp tìm Tô Thần? Bởi vì ta muốn đem hắn luyện chế thành vì khôi lỗ, cần ngươi giúp đỡ, ngươi giúp ta đem cổ trùng để vào trong cơ thể hắn, nhớ kỹ, thần không biết quỷ không hay bỏ vào là được, ngược lại ngươi cũng không thích, như thế nào? Trong lòng nhất thời trầm xuống, Kỷ Thiên Phi đương nhiên không hy vọng Tô Thần chết, cũng không hy vọng Tô Thần được luyện chế thành khôi lỗ. Lấy ngươi thực lực, muốn giam cầm Tô Thần vài phút sự tình, vì cái gì cần ta giúp đỡ? Ha ha, tiểu tử này có chút mờ ám, ta nhiều năm qua luôn luôn rất cẩn thận, đồng thời đầu này cổ trùng chỉ có tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, mới có thể phát huy ra phải có uy lực. Ngươi đến cùng là ai? Đại Tuyết Sơn. Nghe đến Đại Tuyết Sơn ba chữ, Kỷ Thiên Phi trong nháy mắt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Tô Thần diệt sát Đại Tuyết Sơn, vậy mà sẽ dẫn ra một vị tế phủ cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ tới? Một cái nho nhỏ trong Đại Tuyết Sơn, vậy mà sẽ có tế phủ cảnh cường giả tọa trấn, chỉ sợ liền Tô Thần cũng không biết. Hắc Vũ đột nhiên vừa cười vừa nói, khi Tô Thần có cái hồng nhan tri kỷ, đến từ bàn hoàng tinh vực Hắc Đình đế quốc, bất quá ta sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên lựa chọn ngươi. Ý tứ rất đơn giản. Lão tử là tế phủ cảnh cường giả, Hắc Đình đế quốc người quá yếu, hắn không biết tự hạ thân phận. Tâm lý hung hăng khi dễ Hắc Vũ. Không tìm Hắc Đình đế quốc người, hết lần này tới lần khác tìm đến mình, thì bởi vì chính mình là tinh thê cảnh. Ta muốn là cự tuyệt ngươi đây. Rất đơn giản, coi như sau lưng ngươi là kỷ giới, ta đều biết đòi mạng ngươi. Không có sợ hãi chút nào, Kỷ Thiên Phi ngược lại cười, nói ra ê ngươi có phải hay không não tử có bệnh. Để đó Hắc Đình đế quốc người không ra tay, hết lần này tới lần khác đến trêu chọc ta, ngươi thật cho rằng ngươi có thể chống lại ta kỷ giới sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Rất là hài lòng một chút, Hắc Vũ nam tử vừa cười vừa nói, ta xác thực không phải ngươi kỷ giới địch thủ, nhưng là ngươi cũng phải hiểu, hiện tại ngươi cũng không tại kỷ giới bên trong, ta muốn là giết ngươi, người nào có thể biết? Ngươi kỷ giới cũng sẽ không biết. Hắc Vũ chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, đây là một vị nam tử, cư nghị trên mặt có tinh xảo ngũ quan, giống nam giống nữ, thuộc về trung tính. Không giống nhau Kỷ Thiên Phi nói chuyện, nam tử vừa cười vừa nói, khi lão phu Trúc Thiên, đến từ Đại Tuyết Sơn, đã tự mình phong ấn mấy trăm triệu năm, Tô Thần lại có thể thôn phệ thần bí lực lượng, đồng thời hắn có thể triệu hồi ra hơn 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Không nói gì, Kỷ Thiên Phi trước đó cũng tại Đại Tuyết Sơn, chỉ là tại rất xa địa phương, nhìn lấy lít nha lít nhít hơn 1 triệu tinh không vô thượng thập cảnh, đến bây giờ nàng cũng không biết, Tô Thần tới chỗ nào tìm tới nhiều như vậy cường giả. Ngươi là không phải rất hiếu kỳ. Nhìn đến Kỷ Thiên Phi không nói lời nào, Trúc Thiên lại là cười lấy mong đợi nói, Kỷ Thiên Phi, ngươi là có hay không nghe nói qua, tinh không đại đạo lúc trước luyện chế qua một kiện đỉnh cấp tinh không chí bảo, tên là Đại Đạo Mộ. Nghe đến Đại Đạo Mộ ba chữ, Kỷ Thiên Phi sắc mặt triệt để biến, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, rất nhiều cường giả đều nghe qua Đại Đạo Mộ. Ngươi là ý nói, Tô Thần được đến Đại Đạo Mộ. Trúc Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y truyền ngôn, nhưng phàm là tinh không vô thượng thập cảnh cùng đỉnh phong tinh không sáu cảnh, vi phạm cùng khiêu khích tinh không đại đạo, đều sẽ bị giam giữ tại Đại Đạo Mộ bên trong. Đại Đạo Mộ cùng sở hữu tầng 12, ta hiện tại không cách nào xác định Tô Thần đến cùng mở ra tầng thứ mấy. Nghe xong Trúc Thiên lời nói, Kỷ Thiên Phi trong nháy mắt minh bạch Trúc Thiên ý tứ, không phải kiên kỵ Tô Thần, mà chính là sợ hãi Tô Thần trong tay Đại Đạo Mộ, nghiêm chỉnh mà nói, là kiên kỵ đại đạo trong mộ bị giam giữ cường giả. Khó trách Trúc Thiên cần chính mình ra tay. Hung hăng khinh bỉ một chút. Thông qua. Kỷ Thiên Phi trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi, nàng rất rõ ràng Đại Đạo Mộ ý vị như thế nào, tức thì bị tinh không vũ trụ dự là thứ nhất tinh không chí bảo, chính là tinh không đại đạo chỗ luyện chế. Để cho nàng không nghĩ ra là, tinh không đại đạo đỉnh cấp chí bảo, tại sao lại xuất hiện ở Tô Thần trong tay? Tin tưởng ngươi đã đoán được, ta muốn được đến Đại Đạo Mộ, mà Tô Thần có thể bị Đại Đạo Mộ tán thành, ta cần đem hắn luyện chế thành vì khôi lỗ. Trúc Thiên ý tứ rất đơn giản, liền xem như hắn được đến Đại Đạo Mộ, chưa hẳn có thể nắm giữ món bảo vật này, cho nên cần luyện chế Tô Thần vì khôi lỗ, lấy Tô Thần làm môi giới đến khống chế Đại Đạo Mộ, lấy phòng ngừa vạn nhất, làm hai tay chuẩn bị. Kỷ Thiên Phi, ta biết ngươi không thích hắn, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà thôi, ta có thể hứa hẹn, muốn là ta có thể có được Đại Đạo Mộ, ngày sau đưa ngươi mấy cái đỉnh phong tinh không sáu cảnh cường giả, muốn là ngươi còn không nguyện ý, đừng trách ta không khách khí. Kỷ Thiên Phi không nói gì, đối phương ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn luyện Tô Thần vì khôi lỗ, sau đó cướp đoạt Đại Đạo Mộ. Nàng chắc chắn sẽ không đối phó Tô Thần, coi như trong nội tâm nàng có lại nhiều oán hận, trong bụng hài tử, mãi mãi cũng là Tô Thần, đồng thời Kỷ Thiên Phi có 10 phần lòng tin, muốn là nàng nguyện ý mở miệng, tin tưởng Tô Thần cũng đồng dạng hội đưa nàng đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Chỉ là, hiện tại nàng khẳng định không phải Trúc Thiên địch thủ, muốn là cứng đối cứng tình huống dưới, nàng tất nhiên sẽ bên trong đối phương đánh giết, rất rõ ràng tại Đại Đạo Mộ dụ hoặc dưới, nến trời đã triệt để điên, thậm chí có thể không nhìn sau lưng nàng kỹ giới. Còn không có quyết định sao? Ngươi có thể không trân quý mạng ngươi, nhưng là cần trân quý bụng của ngươi bên trong tiểu sinh mệnh, ta ta kiên nhẫn là có hạn, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, muốn là ta giam cầm các ngươi, như cũ có thể uy hiếp Tô Thần, ngươi cho là thế nào? Đây là hạ hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là không nguyện ý làm như thế, bởi vì hắn không cách nào xác định, Tô Thần là cái dạng gì người, muốn không cách nào uy hiếp, đến thời điểm đã thảo kinh xà tình huống dưới, đối với mình rất là bất lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.